Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thái Ất Tông tông môn trong tiểu thế giới, nguyên bản tinh không vạn lý một khoảng trời, đột nhiên âm lôi hắc hắc, tầng tầng mây đen tại thiên không tụ tập, khí tức âm lãnh lượn lờ nửa bầu trời. Tại mây đen chỗ sâu, Thái Huyên ở tòa nào thẻ bài kiến trúc bên trong, phẫn nộ gào thét tiếng chửi rủa khi thì liền từ thẻ bài trong kiến trúc truyền ra. Đáng chết tiện nhân, đều đã sớm chạy tới ngoài thái không vậy mà lại lặng lẽ chạy về đến. Chẳng biết xấu hổ, vạn đồ phu thích nữ nhân vĩnh viễn không thể nào là ngươi. Còn trông mong chạy về đến nhiệt tình mà bị hờ hững. Trả vốn cung. Ta nhổ vào, Thái Uyên tức giận đến ngay cả Bắc Quỷ Âm Gián pháp tác đều không cách nào khống chế. Bỏ mặc âm hiểm lực lượng tràn ra ngoài, tạo thành dị thế giới mây đen cuồn cuộn, mưa rầm giả rích xâm nhiên tràng cảnh, không ít ngu dân bộ lạc ngu dân đều run lẩy bẩy. Nằm trên đất hướng lên trời bên trên dập đầu cầu phúc cầu nguyện. Có bộ tộc thậm chí bắt đầu sát sinh tế tự. Theo chúng, đây là bọn chúng thần linh phẫn nộ, nhất định phải cầu nguyện tế tự mới có thể làm thần linh bớt giận. Thái Uyên rất ít tức giận như vậy, nhưng mỗi khi hắn chân chính tức giận như vậy thời điểm, vậy liền sẽ triệt để thất thố, thậm chí sẽ trở nên như một đầu Bắc Quỷ Âm Mãng. Muốn phát tiết, muốn sát sinh. Đây cũng là hắn không cách nào lấy pháp tắc cảm hóa Bắc Quỳ Thiên Pháp giới cùng vạn lệnh bát bộ. Phù đồ pháp giới chống lại nguyên nhân, tính cách của hắn quá mức âm hiểm. Năm đó âm chết đồng môn cái khác 4 cái hào kiệt chính mình một nhà độc đại. Dạng này âm hiểm tính cách, hoàn toàn chính xác có xúc tiến lĩnh ngộ Bắc Quỳ Âm Mãng pháp tắc tác dụng. Nhưng quá mức cực đoan lại khó mà đi xa. Càng khó đi hơn bên trên đại đạo, cái gọi là khổ tận cam lai. Bắc Quỷ Âm Mãng mặc dù cực độ âm hàn, nhưng khi pháp tắc lĩnh ngộ tới trình độ nhất định về sau, cực hàn đem thai nghén cực dương, tựa như nước có chí nhu chí cương tính hai mặt. Thái Uyên biết điểm này, nhưng vẫn không ngộ ra nguyên lý bên trong. Đây cũng là một mực không cách nào đột phá. Lúc này Thái Uyên dù giơ chân chửi ầm lên, nhưng cũng như cũ không có mất lý trí, không có la ra tên đôi cẩu nam nữ kia. Đôi cẩu nam nữ này vô luận bất kỳ một cái nào đều không phải hắn có thể chiến thắng, ăn quả đắng đều chỉ có thể cố nén. Hắn tỉnh lại mỗi lần xuất thủ vì sao thất bại, càng nghĩ đều cảm giác tìm không ra đầu mối. Trừ phi tiểu tử kia tiên đoán thẻ lại giao cho vạn đồ phu tên hỗn đản kia. Sau đó cái này tên hỗn đản còn tự thân cho hắn cái này học sinh tiên đoán một lần hung cát. Lại, hoặc là vạn đồ phu thứ 9 cảm giác đã đến cư hiện tại. Biết tương lai tình trạng, nhưng coi như đến trình độ này, hắn cũng không nên có thể cảm ứng được trên người của ta. Thực lực của ta so với hắn yếu cũng dù sao cũng là thẻ thần. Đây không có khả năng. Đến cùng vì sao? Ngoặc kép, Ngọc Kinh, chữ viết nhầm lầu khu một ngôi biệt thự bên trong. Vạn lệnh thân hình như cũ ở vào màu lam màn nước bên trong. Ở vào bị cấm túc trạng thái. Cái này màu lam màn nước chính là một loại thẻ bài đặc hiệu. Thẻ bài tên là Thủy Liêm Động Thiên Thẻ. Là một loại di động thức động thiên bảo địa kiến trúc loại thẻ bài. Cung cấp năng lượng phương thức có chút đặc thù. Có thể hấp thu đến năng lượng vũ trụ cung cấp động thiên vận chuyển. Cung cấp trong động thiên người tu luyện. Loại này thẻ dù không phải cái gì bán thần thẻ. Nhưng cũng là kiến trúc loại thẻ bài đỉnh tiêm sản phẩm. Liên bang đem loại này thẻ đưa cho vạn lệnh cũng không phải bạch tặng không. Yêu cầu vạn lệnh tại trong tấm thẻ này bế quan tu luyện 3 tháng. Đối ngoại tuyên bố là bị cấm túc. Đối với vạn lệnh loại này vừa mới đồ thần đồng thời thu phục Bắc Tự Công Thần. Cổ hạ đã thả truy kích và tiêu diệt lệnh. cũng liền căn bản không có ý định truy cứu đang đuổi giao nộp trong lúc đó làm ra một chút hơi. Chuyện quá đáng, nhưng liên bang chính là sáu mạch cộng trị. Dù ẩn lấy cổ hạ một mạch mạnh nhất, có thể cũng không phải cổ hạ độc đoán. Cho nên vạn lệnh tại lần kia trắng trợn làm ầm ĩ qua đi. Liền bức bách tại cái khác ngũ mạch áp lực tuyên bố bế quan. Bất quá một số nhỏ liên bang thượng tầng nhân sĩ lại biết được. Vị này là bị cấm túc thời gian 3 tháng. Một đạo giống như hào quang màu cam quang hoa đột nhiên ra hiện tại căn biệt thự này gian phòng bên. Trong, sau đó ánh cam tiêu tán, nhỏ nhỏ thẻ bài dưới xoáy. Thẻ trên mặt xuất hiện một người mặc màu xanh đậm công vụ giả. Màu đen trong suốt tất chân lười biếng mỹ phụ nhân. Linh nhàn, ta học sinh kia thế nào? Màu lam màn nước bên trong truyền ra vạn lệnh thanh âm. Lười biếng mỹ phụ nhân bộ dáng linh nhàn nhẹ hừ một tiếng. Khóe miệng một nốt ruồi tăng thêm mấy phần quyến rũ nói. Tiểu hoạt đầu một cái. Mở miệng một tiếng tỉ tỉ hô hào ta. Sao ngươi cơ linh nhiều? Vạn lệnh bình thản thanh âm mỉm cười. Còn có thể láu cá. Nói rõ chịu khổ đầu còn không nhiều. Linh nhàn nói. Quá mức láu cá. Có lẽ con đường phía trước tạm biệt. Con đường tiếp theo coi như không quá được rồi. Con đường tu hành càng về sau. Thì càng cần một viên lòng kiên định cùng kiên định tín niệm. Điểm này ấy ngươi vạn lệnh so bất luận kẻ nào đều mạnh. Ta cũng một mực tin tưởng ngươi. Ngươi nói là ta đem hắn bảo hộ được quá tốt rồi. Vạn lệnh nói, cái kia cũng không phải. Dù sao Thái Uyên cái này nhỏ rắn độc đều xuất thủ. Ngươi học sinh kia khẳng định không tiếp nổi. Chỉ bất quá như thế xảo quyệt tiểu tử. Ngươi nếu để cho hắn buông lỏng được lâu, tiềm lực của hắn cũng liền chưa chắc có trong tưởng tượng của ngươi mạnh như vậy. Vạn lệnh đồng ý, nói, ngươi nói không sai, lần này cũng là tiểu tử này may mắn. Lần trước hắn đến thăm viếng ta thời điểm, chính là ta lúc ấy thần du Phật Pháp giới thu về thời khắc. Lấy Phật Pháp giới độ cao nhìn tiểu tử này một chút, ta liền dự cảm đến hắn có này một kiếp. Nhưng lúc đó lại còn không thể xác định cụ thể hung hiểm. Cái này có lẽ cũng là mệnh số. Hắn như không trở lại bái ta. Ta liền không biết hắn đem gặp nguy hiểm. Hắn hôm nay liền khó thoát một chết. Có lần trước chi nhân mới có hôm nay quả. Linh nhàn nói, đừng nói được như thế mơ hồ. Ngươi cuối cùng không phải cái này cái tinh hệ có thể khốn người ở. Ngươi đi. Ngươi cái này học sinh theo không kịp cước bộ của ngươi. Vậy sau này sinh tử tiêu tan, cũng là hoàn toàn từ cá nhân hắn. Vạn lệnh từ chối cho ý kiến cười 2 tiếng. Lần trước hắn lấy Phật Pháp giới độ cao nhìn đường kiếm. Có thể không phải là dự cảm được đường kiếm hung hiểm đơn giản như vậy. Càng thấy được cái khác một chút vật có ý tứ. Hoặc là nói, cái kia có ý tứ sự vật. Đã từng hắn liền có phát giác, bởi vậy mới tại truyền thừa thẻ bên trên động tay động chân. Phòng ngừa có những cao nhân khác phát hiện mánh khóe can thiệp học sinh của hắn. Hắn người học sinh này, chưa hẳn liền không thể đi ra cái này cái tinh hệ A. Đảo mát, 6 ngày quá khứ, B5 8 ngày hố thẻ năng tinh quáng mạch trong hầm mò. Két, két, cạch. Giống như xương cốt bị nghiền nát thanh âm, nương theo lấy một trận nhấm nuốt tiếng vang, có tiết tấu trong động vang lên, đường kiếm cấp tốc một ngụm lại một ngụm mãnh gặm nướng chín quái trùng thân thể. Đem tràn ngập canxi cùng sắt nguyên tố quái trùng giáp xác hỗn hợp phong phú cao protein trùng thịt. Lấp miệng đầy, mà gáy gân xanh có chút nhảy một cái, miệng đầy thịt liền nhấm nuốt nuốt xuống đi. Hắn vừa ăn vừa uống trần lo lắng hai người đưa tới nước muối. Tránh thân thể mất nước, lại thi triển, tức thần quyết. Đi thung pháp cấp tốc hoạt động dạ dày tiêu hóa hấp thu. Chân xuống núi động mặt đất không ít góc cạnh đều bị hắn dẫm bằng. Những ngày gần đây, hắn đã trằn trọc tu luyện mấy cái khu mỏ quặng. mỗi cái khu mỏ quặng bị hắn trải qua sau giống như bị cầy đìa. Mồ hôi theo đường kiếm cái kia cường kiện, chặt chẽ bắp thịt trên thân thể trượt xuống. Vậy tại mặt đất, ăn vào trong bụng bánh bao quát hấp thu tiến năng lượng trong cơ thể. Liền đều bị hấp thu tiêu hóa, chuyển hóa thành sinh mệnh lực của hắn. Từ khi bị Thái Uyên pháp tắc phân thân tập kích sau, đường kiếm cũng lo lắng hãi hùng có một hồi, cân nhắc có phải hay không mau chóng rời đi khoáng mạch chuyển rời đến cái khác an toàn địa điểm. Về sau suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn là không có tranh thủ thời gian chuồn đi, mà là tiếp tục lưu lại khoáng mạch bên này tu luyện. Đây không phải hắn không sợ chết, chủ yếu cũng là có vị kia linh nhàn thẻ thần cam đoan. Thái Uyên pháp tắc phân thân đều bị trục xuất tới không gian vũ trụ đi, cũng không sẽ trở lại. Tiếp theo một vị thẻ thần nếu thật là quyết tâm muốn nhìn chằm chằm hắn đường kiếm chết làm, vậy hắn cũng khỏi phải nghĩ đến lấy trốn đi nơi nào. Trừ phi một mực núp ở vạn lệnh bên người không ra. Nếu không đi chỗ nào đều phải mang theo trong người quan tài mua xong tiền giấy hương hỏa chuẩn bị. Hậu sự, tránh là không tránh khỏi. Hơn nữa nhìn bộ dáng Thái Uyên muốn tập kích hắn vạn lệnh tựa hồ đều sớm dự cảm được. Nếu không ngày đó hắn đi thăm viếng vạn lệnh lúc, đối phương cũng sẽ không xảy ra nói cảnh cáo. Đã hắn vị lão sư này đều sớm liệu đến, còn trước giờ tìm cái khác thẻ thần đến bảo hộ hắn. Tựa hồ càng nhiều chuyện hơn cũng không cần hắn cái này tiểu lâu la đi lo lắng. Thẻ thần ẩn giữa sự tình, liền để thẻ thần nhóm đi quan tâm đi. Bổ sung xong dinh dưỡng, đường kiếm ý thức ngưng tụ, thẻ đỏ máy gian lận thuộc tính mô bản ở trước mắt nổi lên. Chủ nhân, đường kiếm, có thẻ năng 6763/6790 có tinh thần. 234/234 sinh mệnh lực. 679. Không đặc hiệu công năng. 1. 2. Mộng cảnh. Trước mắt năng lượng. 15.332.409. Xem hết tự thân hiện tại cụ thể kỹ càng tố chất. Đường kiếm thu tầm mắt lại. Lại nhìn hướng chung quanh sau cùng một mảnh khu mỏ quặng. Mảnh này khu mỏ quặng thể năng tinh quáng mạch quang mang cũng ảm đạm không ít. Không bằng lúc ban đầu như vậy sáng tỏ. Tại đường kiếm trong tầm mắt, u ám trong hầm mỏ tất cả sự vật đều cực kỳ rõ ràng. Thậm chí trong không khí nổi lơ lửng một chút vi lượng bụi đều từng khỏa tại trước mắt của hắn hiện. Ra, có thể thấy rõ mỗi một hạt bụi bên trên gập ghềnh vết tích. Ngoài mấy chục thước hắc ám khu vực, mỗi một khối đá vụn hoặc là vỡ vụn tinh thể. Cũng trong mắt hắn không chỗ che thân. Sinh mệnh lực sau khi tăng lên, đường kiếm ánh mắt trong bóng đêm cũng cùng với nhạy cảm. So với người bình thường tại ban ngày lúc thị lực còn muốn mạnh 7-8 lần. Quan sát xong chung quanh khoáng mạch, đường kiếm đoán chừng nếu là triệt để đem mảnh này khu mỏ quặng thể năng tinh năng lượng hấp thu. Không còn, còn có thể nghiền ép ra ước chừng 5-6 triệu năng lượng. Bất quá loại này chỉ thấy lợi trước mắt sự tình hắn không định làm. 5-6 triệu năng lượng, hiện tại nếu là dùng đến đề thăng sinh mệnh lực của hắn. Tăng lên cái 5 điểm cũng không thể. Đầu này quặng dầu, đại khái đánh giá giá trị không sai biệt lắm hơn 200 triệu đồng liên bang. Nhưng sắp bị ta hút khô vẫn không có thể khiến sinh mệnh lực của ta đột phá 800. Quả nhiên treo bức tu luyện cũng là rất chật vật. Đường kiếm cảm khái, trong tay hắn còn có 2 đầu mỏ, nhưng cái kia 2 đầu mỏ thế nhưng là không có đầu này mỏ dầu. Đoán chừng 2 đầu khoáng mạch chung vào một chỗ bị hắn hấp thu không còn, mới có thể trợ sức sống của hắn đột phá 999 đạt tới 1000. Chính thức bước vào 3 sao thẻ sư hàng ngũ. Khôi phục ở kiếp trước đỉnh phong thực lực, như không bật hách làm từng bước tu luyện, nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ trèo trông hắn chậm rãi tu luyện tới 4 sao thẻ sư. Bất quá cái kia liền không biết nói phải tới lúc nào đi. đi ra quặng mỏ về sau, Đường Kiếm cho Lui Trần lo lắng hai người, liên hệ với Bạch Lạc chuẩn bị lại đi thăm dò di tích. Cái này thời gian một tuần rất nhiều chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thực lực của hắn đều đã có tăng lên cực lớn, mà vì phá di tích thẻ bài trận pháp chuẩn bị một chút thẻ bài công cụ, cũng đã bị Bạch Lạc sưu tập đầy đủ. Ngươi lại không liên hệ ta, ta liền muốn đi tìm ngươi. Bạch Lạc tiếp vào Đường Kiếm thông tin, bất mãn nói, Thái Ất Tông tại một tuần trước cũng đã bắt đầu thăm dò di tích. Dẫn đội là Thái Ất, chúng ta một mực không động tác, tông môn bên kia đã phái hai người đi trước thăm dò. Bất quá tình huống không ổn, Đường Kiếm cười một tiếng, Thái Ất Tông nhanh như vậy động tác sao? Cũng tốt, nhớ tới trước đó Thái Uyên Pháp Tắc phân thân tập kích. Đường Kiếm ánh mắt liền rét run, nguyên bản đối với giết Thái Sinh cái này ngu dại người, Đường Kiếm còn rất là tiếc nuối, kỳ thật phi thường muốn giết chính là Thái Ất. Hiện tại tốt, thù mới hận cũ liền lần này cùng một chỗ tính, trước tính tại Thái Ất trên đầu, về sau lại tìm Thái Uyên tính sổ sách, đắc tội Tiện gia, âm người một đời không có thương lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.